Chương 211, dị dẻ dạ tố trên. Đang ở đâu vậy? Hẳn là ở đây mới đúng. Cô nộ hạ, nhà 8, căn cứ đệ tam cái nào đạt được cờ đến tình báo. Dị dẻ dạ đã trở lại cô nộ hạ rồi, mà nạ dù tô, cũng là ở tới nơi này tìm kiếm hắn. Ở nhận được đệ tam nhiệm vụ về sau, nạ dù tổ cũng là như đệ tam đưa ra muốn tìm một thực lực mạnh người đến huấn luyện một chút chính mình, để cho mình ở trung nhẫn khảo thí trên có lớn hơn nắm chắc. Đối với nạ dù tổ nói lên đây không tính là điều kiện, đệ tam đương nhiên không rảnh suy tư đáp ứng. Tuy nhiên, cùng nạ dù tổ hiện tại thượng nhẫn thực lực, ở hiện tại có thể giao nạ dù tổ nhẫn giả vẫn đúng là không nhiều, đệ tam mình coi như này làm số không nhiều một cái, đệ tam ngược lại nghĩ. Tuy nhiên, đoạn này thời gian muốn chuẩn bị xa nhận thôn cùng âm nhận thôn chuyện của, căn bản cũng không có thời gian giáo dục nạ dù tổ. Tuy nhiên, đệ tam giáo dục không được không đại biểu không thể. Căn cứ ám bộ nơi nào tình báo, dì dẻ dạ đã tại mấy ngày trước sẽ trở lại, cho nên, thân là đệ tứ lao sư, đệ tam trực tiếp đem dì dẻ dạ giới thiệu cho nạ dù tổ cái này đệ tứ chi tử dô y trở lên. Tuy nhiên, ở biết sau chuyện này, nạ dù tổ hầu như đem cổ nổ hạ tất cả nhà tắm tìm khắp gần nửa dô y, không cần nói gì dẻ dạ dô y, liền liền một cái rình coi người cũng không có. Tuy nhiên, lại nói, ở cổ nổ hạ hội rình coi thật giống liền đệ tam cùng gì dẻ dạ hai người này bị ổi sư đổ đi à nha. Tuy nhiên bị ổi một điểm, thế nhưng, càng như vậy đã nói tới chỗ này dô y, có một chút nạ dù tổ vẫn là rất bội phục ba đời. Càng như vậy có thể dạy dỗ thai họa thiên hạ buôn lậu ma túy đánh bạc đến, không hổ là đệ nhất bị ổi tông sư. Đem nhẫn giới tam hại cho phân biệt giáo dục cho ba người. Hừm, đây là thật ở suy nghĩ lung tung nạ dù tổ, trong nháy mắt, trong mắt thu vào một đạo thân ảnh. Để nạ dù tổ không khỏi loáng một cái. Ngay sau đó, khoe miệng, không khỏi chậm rãi làm nổi lên. Trương Bạch Phát. Màu đỏ ngự thần bảo. Hài gỗ. Bị ổi nụ cười. Này chảy nước miếng dáng vẻ. Còn có, đầu kia trên mang một cái dầu chữ hộ ặc. Dĩ dẻ dạ không cần nhiều lời, nạ dù tổ đa biết dồ y trước mắt cái này cá nhân thân phận. Hình tượng như vậy bị ổi nhìn trộm, toàn bộ cổ nổ hạ ra dĩ dẻ dạ còn có ai a đệ tam nhìn trộm thủ pháp cao minh hít sâu một hơi, bình phục lại chính mình nắm có chút hơi hơi kích động tâm. Nhìn dĩ dẻ dạ, nạ dù tổ trong mắt còn chưa phải đúng vậy lóe lên một loại gọi là kích tình đồ. Dù sao, dì dẻ dạ trên thân nhưng là quan hệ đến nạ dù tổ trên người một cái trọng yếu nhiệm vụ, cái này còn không là lớn nhất trọng yếu, lớn nhất quan trọng là, cái này nhiệm vụ khen thưởng, có thể là cái này cái thế giới lớn nhất biến thái đồ vật gì nệ gặng A. Bất quá. Nhìn này bị ổi dì dẻ dạ, vốn là muốn đi gọi hắn nạ dù tổ ngắm lại, vẫn cảm thấy hẳn là càng thêm có lễ phép đánh một cái bắt chuyện mới đúng. Hô, có sắc lang nhìn trộm A hít sâu một hơi. Dường như âm ba giống như vậy, tiếng vang ầm ầm từ nạ rủ tổ trong mì hệ nở dê hô lên. Nhân tiện, trong nháy mắt, nạ rủ tổ đã dùng thần kính thông di động đánh dì dẻ dạ phía sau. Khi hắn còn không có phản ứng lại, còn đang khiếp sợ lấy nạ rủ tổ một tiếng kia giống thời điểm, quay về này vểnh lên cái mông, chính là một chân xuống oanh phanh tưởng gỗ vỡ tan, trực tiếp bị nạ rủ tổ một chân, dì dẻ dạ đã tiến vào trong phòng tắm. Bất quá thật giống tình huống không đúng a. Phương hướng thật giống sai rồi, dì dẻ dạ rớt xuống cái kia một bên, hình như là lão nhân chuyên dụng khu đi được rồi, đây tuyệt đối là cố ý tình a có sắc lang biến thái được rồi, hiện chứa nở dê hỗn loạn, khăn tắm, vại nước, dây chờ chút bay đầy trời. Lớn nhất quan trọng là, liền ngay cả một cái nào đó bị ổi đại thúc, cũng là ở không trung bay lên, hạ xuống hai, ba lần nhìn những này, nạ dù tô cảm thấy, thật giống, có chút quá lửa tuy nhiên. Còn không có đợi nạ rủ tổ phản ứng lại, trong nháy mắt chỉ cảm thấy trước mắt một đạo nhân ảnh tránh ra, mà chính mình, liền là bị người nhấc lên, nhanh chóng rời đi cái này cái địa phương tiểu tử. Ngươi rốt cuộc là ai? Lẽ nào ngươi không biết quấy rối một cái vĩ đại tác giả linh cảm là cỡ nào nghiêm trọng? Tội à, ở một chỗ không người tiểu xâm lâm bên trong, nhìn nạ rủ tổ, dì dẻ dạ không khỏi tức giận nói. Cũng có lẽ là bơ y vi thật sự là tiêu hao quá nghiêm trọng. Dì dẻ dạ có chút thở dốc. Việc này dì dẻ dạ, âm thanh có chút suy yếu. Sắc mặt có điểm thương bạch. Thật giống đã trải qua cái gì trong đời lớn nhất kinh khủng chuyện. Được rồi, đối với dì dẻ dạ tới nói xác thực kinh khủng. Bị ném rơi trong phòng 8, vẫn là nữ nha tám, đây là rất chuyện hạnh phúc, coi như bị đánh, thế nhưng, như vậy tiếp cận những kia toàn thân trần trụi mỹ nữ, cũng là một sự hưởng thụ a. Thế nhưng, đáng sợ là, không phải tuổi trẻ diện mạo mỹ đích nữ nha tám, mà chính là lao nhân chuyên dụng khu, toàn bộ niên lao sắc suy bà già. Tuy nhiên khi đó rất hỗn loạn, và vân vân đều tới trên trời bay, liền ngay cả dì dì hải dạ cũng giống như vậy bay hai, ba lần, thế nhưng, không muốn lầm hội những này, đều là dì dì hải dạ làm ra. Thực đang chạy trối chết. Ngã xuống về sau, tuy nhiên truyền đến từng tiếng rít gào, thế nhưng, căn bản cũng không có một cá nhân thay đổi phát hiện như cùng nàng rít gào vậy hoảng sợ, mà chính là, từng cái bà già đem dì dì hải dạ bao vây lên. Quay về dì dì hải dạ thượng hạ kỳ thủ. Đã làm chạy trốn, tự nhiên dì dì hải dạ liền làm cho nhà tắm một mảnh hỗn loạn. Đối với dì dì hải dạ tới nói, quả thực chính là một trang ác ngộng, không, so với ác ngộng còn muốn ác ngộng trăm lần, ngàn lần. Ách, thật xin lỗi, đây là sai lầm nhìn dì dì hải dạ, nạ rủ tổ không khỏi lúng túng nói, dì dì hải dạ ở tình huống bên trong, có thiên nhãn thông nạ rủ tổ tự nhiên cũng biết. Không phải vậy, cũng sẽ không nói quá lửa. Sai lầm. Chuyện như vậy là sai lầm hai chữ liền có thể giải quyết sao, ngươi có biết hay không, liền vừa nãy, ta suýt chút nữa đã nghĩ tự sát đến kết thúc ca. Ta nhân sinh một mảnh không hối hận, nhớ tới ngày đó ở dưới trời chiều chạy trốn, đó là ta chết đi thanh xuân. Nghe được nạ rủ tổ, dì dì dạ càng thêm nổi giận, quay về nạ rủ tổ, lớn tiếng gầm thét lên. Được rồi, bây giờ suy nghĩ một chút tình cảnh mới vừa rồi, dì dì dạ chính là có loại gặp trở ngại kích động. Một đơ y, cứ như vậy phá hủy. Tuy nhiên, ngươi câu cuối cùng là cái gì? Vạn vạn không nghĩ đến lúc nào loạn vào A nghiêm trọng đến thế sao nhìn gì dễ dạ, nạ rủ tổ không khỏi nhỏ xuống một chỗ cự mồ hôi. Nếu không, chúng ta làm lại tới một lần nữa, lần này tuyệt đối không hội đá sai phương hướng nhìn gì dễ dạ, nạ rủ tổ không khỏi nói rằng. Bát giác, còn muốn lại tới một lần nữa. Vừa nghe nạ rủ tổ, gì dễ dạ liền trực tiếp giơ chân. Nếu như lại tới một lần nữa, không cần tự vận, trực tiếp đã chết rồi. À được rồi, nạ dù tổ bó tay rồi. Không phải là nhất thời sai lầm à, thật sự được rồi, tiểu quỷ. Không nhiều lời với ngươi, ta còn muốn đi lấy tài đây. Nhớ kỹ, tiểu quỷ, sau đó không muốn ở gặp phải ta. Hiện ra như vậy không muốn đang nhìn nạ dù tổ, trực tiếp gì gì hay dạ chính là xoay người, rời đi ách, cái kia, chờ chút nhìn gì gì hay dạ. Nạ rủ tổ cũng lên, thật vất vả mới tìm được, phải về đi rồi chính mình đi nơi nào tìm a? Có chuyện gì? Quay đầu lại, xem ra nạ rủ tổ liếc một chút, dì dì hải dạ nói rằng. Ngươi chính là tam nhẫn chi nhất háo sắc tiên nhân dì dì hải dạ đi à nha? Nhìn dì dì hải dạ, nạ rủ tổ nói rằng. Tuy nhiên, thật giống, có cái gì đồ vật chạy tiến vào. Hôn đàn, là cắp mô tiên nhân lại là dít gạo, thật giống. Bây giờ, dì dì hải dạ rít gạo số lượng cùng rít gạo trị giá cũng rất cao à. Là sẽ không có sai rồi. Đây là đệ tam lão đầu đưa cho ngươi tin. Gật gật đầu, trực tiếp đem đệ tam chính mình tự nói với mình dì dì hải dạ tình báo sau giao cho mình tin cho dì dì hải dạ. Lão đầu tử. Nghe được nạ rủ tổ, dì dì hải dạ không khỏi cái này mới chân chính nhìn về phía nạ rủ tổ. Càng như vậy đệ tam chịu để cho truyền tin, vậy nhất định có chút chỗ hơn người. Vừa nãy bởi vì làm tức giận là không có gì tốt chú ý nạ rủ tổ. Hiện tại, vừa nhìn lần này, dì dì dạ tự mình rất là kinh sợ đến. Mỹ nạ tổ hầu như không nhịn được dì dì dạ muốn gọi ra. Tuy nhiên, sau cùng vẫn là nhịn được. Nếu không phải nạ rủ tổ cùng đệ tứ còn có mấy phần kém đường. Hơn nữa còn tiểu lớn nhất quan trọng là đệ tứ đã mất đi. Dì dì dạ đều cho rằng đệ tứ vẫn còn ở dô y xác thực, cùng nguyên tắc không giống. Trong nguyên tắc nạ rủ tổ lùn nghèo áp chế. Mặc dù trên người tương tự độ có không ít, thế nhưng, cũng không có ai sẽ nghĩ tới đệ tứ cái này cao phú xoa y trên thân. Một cái lùn nghèo áp chế người làm sao khả năng cùng một cái cao phú xoa y kéo thượng quan hệ a? Mà bây giờ nạ rủ tổ lại bất đồng, thực lực mạnh, cao, xoái, ánh sáng mặt trời, tự tin. Trên thân tán vọng lại khí thế. Đặc biệt đã trải qua Hiskunov theo ý ấu bên trong đại quy mô giết hại sau này nuôi đi ra ngoài sát phạt quyết đoán cùng cấp trên khí thế. Còn có, cùng đệ tứ sao còn có rất nhiều tương tự nơi, rất dễ dàng thì có thể làm cho người nghĩ đến đệ tứ Zoe không khỏi, thận trọng từ nạ rủ tổ trong tay tiếp nhận lá thư đó. Mở ra ngươi gọi nạ rủ tổ đi, sau đó ngươi hãy theo ta tu luyện đi. Một lúc lâu, dì dẻ ra mới đưa phong thư khép lại, nhìn nạ rủ tổ, dì dẻ ra nói rằng. Ken, được tam nhận chi nhất cấp mô tiên nhân dì dẻ ra tán đồng, cung thu làm đệ tử. Xưng hào nhiệm vụ vận mệnh chi tử hoàn thành. Xin mời chủ ký sinh mau chóng lựa chọn vận mạng sứ mệnh ở dì dẻ ra sau khi nói xong. Trong nháy mắt, hệ thống âm thanh ở nạ rủ tổ náo hải bên trong vang lên. Nhắc nhở không có, hắn đã trở thành dì dẻ ra đệ tử, đồng thời đã chiếm được tán đồng rồi. Xưng hào nhiệm vụ, vận mệnh chi tử, cần được dì dẻ ra tán đồng, trở thành đệ tử. Năng lực, trở thành hỏa ảnh nhẫn giả thế giới vận mệnh chi tử. Ở thực lực đạt đến ảnh cấp sau có rất lớn tỷ lệ mở ra vận mạng đồng tử dị nệ gặng. Chú thích, mở ra cần lục đạo tiên nhân huyết mạch sở hữu giả, bằng không vô hiệu vận mạng sứ mệnh, sáng tạo cùng hủy diệt. Nhiệm vụ, sáng tạo cùng bình thế giới. Có tiếp nhận hay không, là, hay không? Nhiệm vụ, hủy diệt mang đến tân sinh. Có tiếp nhận hay không, là, hay không? Chú thích, này nhiệm vụ đặc thù tính. Chỉ có thể ở hai cái nhiệm vụ chi chủ ưu ý bị ủ chọn một cầu tất cả quái đê mê tác giả, đánh số chương cũng sai. Các bạn có thể vào đây kiểm tra lại, ca phải mình nhảy cóc nhé. http vietfl.com gov b phạ lủ com f 2666 93 html